Chương 3179, thần đàn bên dưới. Thổ tộc tiểu quỷ, các ngươi chết chắc rồi, ta chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như đợi được các ngươi tới, ngày hôm nay liền để ta ăn no nê đi. Ông lão cười to lên, thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, Tống Dực Thần công kích dĩ nhiên đối với hắn không có tác dụng. Trầm Tường cùng Tống Dực Thần lúc này bị một chút hấp quá khứ, Trầm Tường nắm Cửu Tiêu Thần kiếm tay đã thấm đầy mồ hôi, nếu là hắn Cửu Tiêu Thần kiếm không cách nào đem người lão giả này chém giết, hắn cùng Tống Dực Thần khả năng liền muốn bị ăn đi. Ta muốn ăn ha ha, ông lão cười gằn quát, ăn con mẹ ngươi. Trầm Tường tới gần sau khi, trong tay Cửu Tiêu Thần kiếm mạnh vỗ tới, xẹt qua ông lão kia cổ, trực tiếp đem đầu lâu chặt đứt, và am, n, cái đầu kia lăn rơi trên mặt đất sau khi, sức hút lập tức biến mất rồi. Vạn đạo thần thổ luyện chế thần binh, cái này không thể nào, các ngươi những này thổ tộc gia hỏa đã không có luyện khí sư cho các ngươi luyện khí, các ngươi không thể có lợi hại như vậy thần binh. Ông lão kia kinh hãi không ngớt, hắn không nghĩ tới Trầm Tường Cửu Tiêu Thần kiếm đáng sợ như vậy, dĩ nhiên quên phòng ngự. Trầm Tường cười lạnh nói, làm sao không thể, ngươi hiện tại không phải nhìn thấy không, lão gia hỏa, đi chết đi cho ta. Sau đó, Tống Dực Thần lập tức phi đạp quá khứ, đem toàn thân hắn sức mạnh ngưng tụ ở trên chân, sau đó quay về cái đầu kia mạnh mẽ giẫm đạp xuống. Oanh, đầu lâu bị giẫm bạo sau khi, bùng nổ ra một trận sóng khí, Trầm Tường cũng vội vàng đem thân thể kia ngạo thế cùng Nguyên Châu móc ra, ném vào Thiên Sáng đỉnh lô bên trong. Nguy hiểm thật nha, Tống Dực Thần hô một cái khí, vừa nãy bọn họ suýt chút nữa liền bị ăn đi. Trầm Tường lấy đi ngạo thế cùng Nguyên Châu sau khi, liền bắt đầu đào lấy nơi này lượng lớn vạn đạo thần thổ. Nơi này vì sao lại nhiều như vậy vạn đạo thần thổ? Trầm Tường hỏi, ngươi không phải nói không ở nơi này sao? Khả năng nơi này ở nơi sâu xa, lý do sẽ xuất hiện. Tống Dực Thần đi tới vừa nhìn, cau mày nói, không đúng, những này vạn đạo thần thổ là từ chỗ khác làm tới được, chẳng lẽ có người được vạn đạo thần thổ, liền ném tới đây. Trầm Tường rất nhanh sẽ đem nơi này vạn đạo thần thổ toàn bộ lấy đi, có hết mấy vạn cân, nhiều như vậy, đã được rồi. Trầm Tường là cái rất dễ dàng thỏa mãn người, chúng ta đi tới sau khi, liền trở về đi, những này vạn đạo thần thổ đủ ta dùng. Không được, ngần ấy làm sao đủ? Tống Dực Thần cảm thấy rất ít, bởi vì hắn gặp rất nhiều vạn đạo thần thổ. Được rồi, như vậy chúng ta tiếp tục đi tìm vạn đạo thần thổ. Trầm Tường nhìn một chút bộ thi thể kia, cau mày nói, cái tên này vì sao lại bị đinh ở đây? Chúng ta đi nhìn những kia đinh trụ hắn trường kiếm. Trầm Tường đi tới nhổ xuống một thanh kiếm, cẩn thận nhìn một chút, nói rằng, những này kiếm đều lẫn vào một chút vạn đạo thần thổ, nhưng không có ta này thanh nhiều như vậy. Đúng, hơn nữa những này kiếm đều là thiên cổ thần tộc người. Tống Dực Thần càng thêm nghi hoặc. Trầm Tường đem ở U Giao Sơn Trang bên trong quanh năm bế quan linh thông quỷ phóng ra. Linh thông quỷ, ngươi xem một chút có thể hay không thu thập được nơi này tàn hồn, ta nghĩ hiểu rõ một ít chuyện. Trầm Tường nói với linh thông quỷ vẫn luôn theo Trầm Tường. Linh thông quỷ năm đó ở vạn đạo lăng mộ bên trong, liền bị giam ở một cái tiểu trong phòng, vì lẽ đó chính hắn cũng phi thường yêu thích yên tĩnh. Huống hồ ở hắn U Giao Sơn Trang bên trong một góc vắng vẻ có cái nhà nhỏ tử, bên trong hoàn cảnh rất tốt, lại an toàn, lại có Trầm Tường cung cấp đan dược. Hắn ở bên trong ngốc đến có thể hài lòng, không thành vấn đề. Linh thông quỷ nói rằng, Trầm Tường nhiếp hồn ma chú không có cách nào đối với rất mạnh người sử dụng, nếu không sẽ bị phản vệ, nghiêm trọng có thể làm cho linh hồn của hắn chịu đến rất lớn thương tích, vì lẽ đó chính hắn cũng không dám lung tung đối với mạnh hơn hắn rất nhiều người sử dụng. Linh thông quỷ rất nhanh sẽ thu thập được lượng lớn tàn hồn, ta muốn biết nơi này vì sao lại có nhiều như vậy vạn đạo thần thổ. Trầm Tường nói rằng, những này vạn đạo thần thổ đều là thiên cổ thần tộc bên trong bảy cái trưởng lão đồng thời thu thập được. Lúc trước bọn họ đem phía trên này Thái Dương thần đằng lấy sau khi đi, phát hiện nơi này xuất hiện một hố sâu, sau đó liền đồng thời hạ xuống thời điểm, bọn họ lo lắng sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, vì lẽ đó liền đem vạn đạo thần thổ đổ ra chuẩn bị chia hết, mà cái kia bị ngươi giết chết ông lão là đại trưởng lão. Hắn muốn hơn một nửa vạn đạo thần thổ, cái khác sáu cái trưởng, lão không muốn, liền liên hợp công kích hắn, thế nhưng bọn họ cũng không dám hạ sát thủ, nhưng vì cái này đại trưởng lão chết đi, bọn họ cũng sẽ bị hoài nghi. Vì lẽ đó bọn họ hay dùng kiếm trận đem hắn đóng ở trên tường, thế nhưng bọn họ vừa làm xong, liền đại trưởng lão sử dụng bí pháp hút sạch trên người bọn họ sức mạnh, vì lẽ đó bọn họ cũng chết rồi. Trầm Tường cùng Tống Dực Thần sau khi nghe xong, dở khóc dở cười. Lúc trước, Trầm Tường liền từng trải qua thiên cổ thần tộc người phẩm tính, vì lợi ích có thể bất cứ lúc nào trở mặt. Trầm Tường để linh thông quỷ trở lại U Giao Sơn Trang bên trong, sau đó hắn nhìn một chút Tống Dực Thần, nói rằng, bọn họ vốn là muốn thăm dò cái hố sâu này, nhưng cũng phát sinh chuyện như vậy, chúng ta muốn không cần tiếp tục tham tra được. Muốn, Tống Dực Thần lập tức làm ra quyết định, sau đó nhìn một chút sơn động, cau mày nói, thế nhưng nơi này không có lối ra, mở miệng nha. Trầm Tường cười nói, tìm xem liền biết. Hắn thả ra lượng lớn về thiên thử, bay nhảy đến bốn phía, rất nhanh sẽ tìm tới một chỗ, ở nơi đó có một khối to lớn tảng đá chặn lại rồi, một con phệ thiên thử có thể thông qua tảng đá khe hở đi vào, sau đó đi đến một con đường. Ở bên kia, Trầm Tường nói rằng, sau đó đi tới, dùng lục đạo thần kính rất dễ dàng liền đem khối cự thạch này cho bổ ra, xuất hiện một cái cửa động. Đây là các ngươi bộ tộc lưu lại, không biết ẩn giấu đi cái gì. Trầm Tường nói rằng, vào xem một chút đi, ta mặc dù là thổ dân, thế nhưng qua nhiều năm như vậy, ta đều đã biến thành một con thú, đều không có cố gắng tra xét qua cái này bị hủy diệt thánh địa. Tống Dực Thần thở dài nói, hiện tại nhất định phải ngắm nghía cẩn thận. Trầm Tường lấy ra một viên phát sáng thạch, sau đó cùng Tống Dực Thần tiến vào đường nối. Liền ở tại bọn hắn bước vào đường nối sau khi, một luồng khí thế hết sức đáng sợ bỗng nhiên truyền đến. Này cùng bọn họ trước cảm nhận được luồng khí thế kia là như thế, điều này làm cho bọn họ đột nhiên dừng bước lại, không dám tiếp tục hướng phía trước. Dĩ nhiên ở trong này, Trầm Tường rùng mình một cái kia cổ để bọn họ phi thường hoảng sợ khí thế, chính là từ cái này đường nối nơi sâu xa thả ra ngoài. Bọn họ cũng không biết là cái gì, hiện tại chúng ta đối với cơn khí thế này cảm thụ càng thêm rõ ràng, tuy rằng rất đáng sợ, thế nhưng là không gặp nguy hiểm. Tống Dực Thần nói rằng, Trầm Tường, ngươi ở chỗ này chờ ta, chính ta đi vào, nếu là ta không ra được, liền nói cho Trịnh Huyền, hướng về thiên cổ thần tộc người chuyện báo thù liền giao cho hắn. Đùa gì thế, chúng ta đồng thời đến, đương nhiên muốn đồng thời đi vào. Trầm Tường thả ra một phệ thiên thử, để này phệ thiên thử biến thành lão thử nhân, ta trước hết để cho cái tên này dò đường, vì càng thêm bảo hiểm. Trầm Tường thả ra càng nhiều lão thử nhân, có hơn 10, đi ở đường nối phía trước nhất. Được rồi, ngươi thủ đoạn nhiều như vậy, nói không chắc có ngươi ở, ta sẽ càng thêm an toàn. Tống Dực Thần biểu môi,